Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, nhìn lại Mạc Vô Kỵ dường như cũng không đáng sợ, thần sắc đề phòng mấy người thoáng buông lỏng một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Tam Kiều thợ săn. Một người nữ tử mặc áo đỏ, phía sau cõng sau lưng một cây tam xoa kích chân dài đi ra. Nàng trên dưới quan sát một phen Mạc Vô Kỵ, rồi mới lên tiếng, xin hỏi bằng hữu muốn đi chỗ nào? Nàng y phục trên người dính đầy vết máu, nơi cổ còn có vài đạo máu khô, xem ra một đường lại đây trải qua không ít tranh đấu. Mạc Vô Kỵ đáp, ta muốn đi Vu Tuyết quận quốc, ngươi biết phương hướng sao? Nữ tử chỉ phía đông, ngươi dọc theo bên này đi qua, không ngừng đi về phía trước, là có thể đến Thiên Thái lĩnh chủ quốc. Tới Thiên Thái lĩnh chủ quốc sau đó, ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào, đều có địa đồ bán ra, cũng có xe thú cung cấp. Vậy xin hỏi vị trí này là nơi nào? Mạc Vô Kỵ lại hỏi. Nữ tử chỉ phía tây, đi bên kia đi qua, là địa bàn Vũ Quang lĩnh chủ quốc. Nơi này tại trung gian Thiên Thái lĩnh chủ quốc cùng Vũ Quang lĩnh chủ quốc, xưng là Bệnh Mộc Nguyên. Cô gái này tựa hồ đối với phương vị chung quanh cực kỳ rõ ràng, cộng thêm đối phương lại là lính đánh thuê các loại tổ chức. Mạc Vô Kỵ giật mình, lại hỏi tới, xin hỏi ngươi biết Vu Tuyết quận quốc cái chỗ này sao? Đi qua. Cô gái trả lời cực kỳ đơn giản, ta nghe nói Vu Tuyết quận quốc có một cái mã tặc ổ, gọi Hắc Vĩ Phong. Ngươi cũng biết cái này mà tặc đàn sao? Mạc Vô Kỵ mau đuổi theo hỏi. Hắc Vĩ Phong giết một nhà kinh lãnh bội, nghe nói liền bùi ở Vu Tuyết quận quốc. Kinh lãnh bội, thập tam nương cùng Mạc Hương Đồng đều cùng một chỗ. Nếu là các nàng muốn báo thù mà nói, nhất định sẽ đi Vu Tuyết quận quốc tìm kiếm Hắc Vĩ Phong. Không biết. Nữ tử hừ một tiếng, xoay người rời đi, sắc mặt cũng không còn bình thản. Nữ tử sau khi rời đi, vẫn như cũ có mấy người cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lập tức liền biết, người nữ nhân này khẳng định cùng Hắc Vĩ Phong có quan hệ, nếu không phải là loại thái độ này. Người này quen biết Hắc Vĩ Phong, có nên hay không giết chết? Tuy Mạc Vô Kỵ không cùng đi qua, hắn đã nghe được xa xa có người nhỏ giọng nói chuyện. Hắn có thần niệm, thực lực cũng mạnh hơn đối phương xa, dù cho thanh âm của đối phương rất nhỏ, vẫn không có tránh được lộ tai Mạc Vô Kỵ. Không cần phức tạp, người này gọi Hắc Vĩ Phong là mã tặc, hẳn không phải là một phe. Lại có người nhẹ giọng nghị luận. Hừ, Hắc Vĩ Phong vốn chính là mã tặc. Từ mấy người nghị luận, Mạc Vô Kỵ đã hiểu, người này cùng Hắc Vĩ Phong có cửu oán. Mạc Vô Kỵ đang muốn tiến lên giải thích một chút, hắn và Hắc Vĩ Phong cũng là có thù. Chợt nghe đến từng trận thú hù âm thanh truyền đến. Địch tấn công. Xa xa một tiếng bén nhọn la hét, hai người cưỡi ngựa nhanh chóng vọt trở về, thoáng qua đã đến phụ cận. Nhìn hai người hình dạng, hẳn là do thám. Mạc Vô Kỵ thầm giật mình, thú hú xuất hiện cực kỳ đột ngột, chính là hắn cũng vừa mới nghe được. Thảo nào cái này dòng binh đội hai gà thám tử cũng không có phát hiện sớm. Đi mau, bao gồm người còn đang nhóm lửa làm cơm đều nắm lên binh khí đứng lên, sau đó nhanh chóng mượn hơi tòa kỵ cùng một chiếc xe ngựa. Liền mấy người nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm, mà là cùng mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Mạc Vô Kỵ nhìn có chút không nói gì, xa xa đã nhìn thấy một hàng cưỡi ngựa thú người xông lại, chờ bọn hắn luống cuống tay chân sửa sang xong đồ đạc, người ta đều vây tới rồi. Lui một bước nói, coi như là chờ vừa sửa sang lại tốt bắt đầu chạy trốn, có thể chạy qua những kỵ sĩ này sao? Không cần sửa sang lại, tại chỗ kết đội. Trước hết nữ tử nói chuyện với Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên hiểu được, lần này phát hiện địch tình tương đối muộn, hiện tại trốn không thoát. Bên này vừa mới kết tốt đội, xa xa kỵ sĩ đã vọt tới, có chừng 30-40 ngựa, mà nữ tử bên này cộng thêm này hai con vừa mới trở về, cũng bất quá mới 9 người mà thôi. Theo Mạc Vô Kỵ, 9 người này còn người mang thương thế. Kỵ sĩ kia đội ngũ xông lại, cũng không có trực tiếp xung phong, mà là đột ngột xiết cương thú kỵ, dừng ở địa phương mấy thước trước 9 người. Chẳng diện có chút quỷ dị, 9 người cùng hơn 30 kỵ rằng co, tại rằng co trung gian vị trí, lại đứng một cái Mạc Vô Kỵ, đem đồ vật giao ra đây. kỵ sĩ đội ngũ bên trong một con ngựa thú đi ra. Cường tráng kỵ sĩ trên mã thú nhìn chằm chằm nàng kia lạnh lùng nói. Mạc Vô Kỵ hiểu được, hai phe người hẳn là tại cướp đoạt một thứ gì. Thứ này bây giờ bị ít người phương này giành được, một đội thú kỵ là tới đuổi đòi đồ. Mạc Vô Kỵ không biết tới cùng những người này ở đây cướp đoạt thứ gì, hắn không có ý định lập tức động thủ, mà là xoay người rời đi. Hắn cũng không phải là muốn rời đi nơi này, mà là muốn đứng ở một bên xem trước một chút rồi lại nói. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là, hắn vừa mới xoay người, người kia đi ra đội ngũ kỵ sĩ chính là một tiếng giống to. Theo một tiếng giống to này chính là một mũi tên dài bắn lại đây. Mạc Vô Kỵ quay đầu đi, này một mũi tên dài từ hắn bên tai lao qua. Một mũi tên này để cho Mạc Vô Kỵ giận điên lên, nếu không phải hắn né một cái đầu, mũi tên này sẽ trực tiếp từ cái ót hắn bắn vào, sau đó đi qua mi tâm của hắn. Ta cùng bọn họ không phải là cùng nhau, bằng hữu không hỏi xanh đỏ đen trắng liền động thủ, có đúng hay không phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Mạc Vô Kỵ quay người sang, trong lời nói mang theo một tia sát khí. Đổi thành tu sĩ khác, tuyệt đối sẽ không hỏi câu này, nói không chừng sớm động thủ giết người. Mạc Vô Kỵ tuy rằng trở thành tu sĩ, lối làm việc còn không có thói quen cái loại này không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp giết xong việc. Ha ha, để cho ta vô thường vô song nói lý với ngươi. Người nào quản ngươi có đúng hay không cùng nhau, người vô thường vô song tới rồi. Quy củ là bất luận kẻ nào cũng không thể động một cái. Ngươi phạm vào ta vô thường vô song quy củ, toàn bộ động thủ, cho hắn biết ta vô thường vô song quy củ không ai có thể động. Đứng ở trước mặt nhất người kia kỵ sĩ cười ha ha một tiếng, lần thứ hai vung tay lên. Lần này không phải là một mũi tên lại đây, mà là 30-40 mũi tên bắn về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hai tay vung lên, những thứ này mũi tên tại trong mắt của hắn trở nên vô cùng chậm rãi. Trong trước mắt, hơn 30 mũi tên toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ bắt. Còn không có chờ tất cả mọi người tại chỗ phục hồi tinh thần lại, Mạc Vô Kỵ hai tay vung lên, hơn 30 mũi tên lần thứ hai bị hắn ném. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, theo một mảnh huyết hoa văng lên, 35 kỵ sĩ từ trên mã thú rớt trên mặt đất. Mỗi một kỵ sĩ mi tâm đều có một chi mũi tên dài sò xuyên qua. Hơn 30 con ngựa thú bởi vì là chủ nhân rớt, trong lúc nhất thời có chút dao động. Những thứ này mã thú hiển nhiên bị cực tốt huấn luyện, rất nhanh thì ổn định lại. Người kia duy nhất còn sống kỵ sĩ hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. Khi hắn thấy rõ ràng mỗi một kỵ sĩ mi tâm rớt xuống ngựa đều có một mũi tên xuyên đi qua, hơn nữa đi qua vị trí đều là giống y hệt nhau, hắn nhất thời như đột quỵ. Mặt khác bên này 9 người khẩn trương rằng co cũng ngốc trệ hẳn ra. 36 kỵ sĩ những thứ này có thể đơn giản thu gặt tính mạng của bọn họ, lại đang hô hấp giữa đó liền biến thành 35 cổ thi thể cộng thêm một tên còn không có phản ứng kịp. Mạc Vô Kỵ chậm rãi đi tới trước mặt người kỵ sĩ còn sống, cắt đứt người này lay động cùng dại ra. Làm sao bây giờ? Ta lỡ tay phá quy củ của vô thường vô song rồi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ nhấc chân đảo qua, mã thú chân trước của người kỵ sĩ này đang ngồi nhất thời gãy. Mã thú phát sinh một tiếng hí, ngã nhào xuống đất. Người này kỵ sĩ cũng ngã rơi xuống, quỳ dạp trên mặt đất. Giờ phút này cao lớn kỵ sĩ thoạt nhìn rất là khôi ngô, đã nói không nên lời. Trước kiêu ngạo cùng băng lãnh, vào giờ khắc này biến thành một loại cười gượng. Tam kiều thợ săn Hoa Huyên ra mắt tiền bối, trước có mắt không nhìn được tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Người kia nữ tử bị Mạc Vô Kỵ hỏi đường, về sau nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi Hắc Vị Phong xoay người rời đi nhanh lại đây, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói. Mạc Vô Kỵ hỏi, tam kiều thợ săn, các ngươi là một cái mạo hiểm đội ngũ. Hoa Huyên vội vàng giải thích, chúng ta chưa tính là mạo hiểm đội ngũ, miễn cưỡng coi là lính đánh thuê. Đồng thời chúng ta cũng nhận một phần hộ tống sinh ý. Mạc Vô Kỵ gật đầu, vậy vô thường vô song này là vật gì? Hoa Huyên ngưng trọng nói, vô thường vô song là một cổ rong binh lớn nhất bệnh mộc nguyên, hoặc là nói chính là mã tặc. dẫn đầu là huynh muội hai người, phân biệt gọi là Vô Thường cùng Vô Song. Bọn họ vẫn sinh tồn ở Thiên Thái lĩnh chủ quốc cùng Vũ Quang lĩnh chủ quốc trung gian giải đất, thực lực rất cường đại. Nhiều nhất thời điểm, thậm chí có 10.000 người chính quy kỵ quân đội. Bọn họ tại vùng này không chuyện ác nào không làm, giết người như ngoé. Lúc ban đầu thời điểm, chỉ có thương lữ đi qua bệnh mục nguyên đều có thể bị Vô Thường Vô Song giết chết. Về sau bọn họ thay đổi sách lược, chỉ cần trải đi bệnh mục nguyên thương lữ đều có thể bị bọn họ đào đi một nửa đồ đạc. Có người phản kháng, lập tức giết chết. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, đã như vậy, vì sao hai cái lĩnh chủ quốc đều không diệt hết bọn họ? Hoa Huyên than thở, bởi vì Vô Thường Vô Song quân đội quá cường đại, hơn nữa di động cấp tốc, căn bản là diệt không xong. Một khi cái nào lĩnh chủ quốc có dũng khí nói ra tiêu diệt bọn họ lập tức sẽ chỉ là liên hợp một người khác lĩnh chủ quốc binh qua đối diện. Hơn nữa ta hoài nghi, Vô Thường Vô Song cùng hai đại lĩnh chủ quốc quốc chủ đều có cấu kết. Tiền bối, chúng ta đầu lĩnh Vô Thường đại nhân cùng Vô Song đại nhân đều là tiên sư. Người này kỵ sĩ bị Mạc Vô Kỵ đá xuống mã thú nhanh chóng xem thời cơ nói một câu, hắn muốn để cho Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút kiêng kỵ, sau đó tha hắn một mạng. Bất quá hắn câu này lời còn chưa nói hết, đã bị Mạc Vô Kỵ một cước đạp xuống. Bọn họ tìm các ngươi đuổi theo muốn cái gì? Mạc Vô Kỵ vốn không dự định hỏi chuyện này, một phần phàm tục giữa đó tranh đấu, đâu có thứ tốt gì. Nhưng đang nghe đối phương giảng Vô Thường Vô Song cũng đều là tiên sư, hắn lập tức liền muốn biết Vô Thường Vô Song muốn theo đuổi là vật gì. Hoa Huyên khom người thi lễ nói, hồi bẩm tiền bối, là một bộ hải đồ. Hải đồ chỉ vào một chỗ tiên phủ trong biển. Này hải đồ bây giờ không có ở đây trên người ta, ta đã giao cho đại tỷ thập nhất nương. Hải đồ Vô Thường Vô Song cũng biết, nàng không cần phải tiếp tục giấu giếm cái này cường đại tiền bối. Thập nhất nương, Mạc Vô Kỵ chợt nghe được một cái tên quen thuộc, mau đuổi theo hỏi một tiếng. Hoa Huyên liền vội vàng nói, thập nhất nương là chúng ta Tam Kiều thợ săn đại tỷ. Có đại tỷ nói vậy còn có nhị tỷ sao? Mạc Vô Kỵ tiếp tục hỏi, đúng vậy, ta Tam Kiều thợ săn nhị tỷ là Kinh Lãnh Bội, Tam tỷ là Mạc Hương Đồng. Các nàng hiện tại ở địa phương nào? Mạc Vô Kỵ kích động cắt đứt lời của Hoa Huyên. Thấy Hoa Huyên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình này, Mạc Vô Kỵ giải thích, ta cùng thập nhất nương là bằng hữu, Mạc Hương Đồng là đường muội của ta. Ta hỏi Hắc Vĩ Phong, là bởi vì Kinh Lãnh Bội muốn tìm Hắc Vĩ Phong báo thù, cho nên muốn trước đi tìm Hắc Vĩ Phong hỏi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, bệnh mục nguyên không gian ngươi là Mạc Vô Kỵ gia nhập tiên môn. Hoa Huyên ngạc nhiên mừng rỡ kêu thành tiếng, Mạc Vô Kỵ cũng là rất mừng rỡ, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đạt được tin tức của Mạc Hương Đồng cùng thập nhất nương. Không sai, ta chính là Mạc Vô Kỵ, hiện tại ngươi có thể mang ta đi xem thập nhất nương cùng Hương Đồng cô sao? Mạc Vô Kỵ cười nói, hắn nghĩ không ra thập nhất nương ba người rời đi sau đó, còn gây dựng một cái thợ săn đội ngũ, hắn còn gặp thành viên đội ngũ thợ săn. Xác định nhị tỷ thật là Mạc Vô Kỵ cô, Hoa Huyên kích động tay đều có chút run rẩy. Một hồi lâu nàng mới bình tĩnh trở lại, lại không trả lời ngay lời của Mạc Vô Kỵ, mà là khom lưng lại đem kỵ sĩ trên đất nắm lên, tiện tay thảy qua sau này. Kỵ sĩ kia cường tráng thân thể, dễ dàng đã bị Hoa Huyên vung lên, không trung tìm một cái tròn vo rơi vào hậu phương. Mạc đại ca, lời nói của ta không có khả năng bị người khác nghe. Hơn nữa người này không thể hiện tại liền giết, hắn biết nhị tỷ bị giam ở địa phương nào. Hoa Huyên hít sâu một hơi, rốt cục lại đem kích động của mình bình phục xuống tới. Nàng tuy rằng gọi Hương Đồng Tam tỷ, cũng không dám lại đem Mạc Vô Kỵ xem như vãn bối. Lãnh Bội bị người khác bắt lại, Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, Kinh Lãnh Bội là hắn cứu được, cùng Mạc Hương Đồng là quá mệnh giao tình. Kinh gia cũng đối với Mạc Hương Đồng có ân cứu mạng, hiện tại Kinh Lãnh Bội bị người bắt lại, hắn tự nhiên phải chú ý, chính là Vô Thường Vô Song mang đi. Hoa Huyên nghiến răng nói, nhị tỷ cùng Hắc Vĩ Phong có đại thù, nàng nhất tâm muốn báo thù, vốn muốn rời khỏi đại tỷ đơn giản lưu lại, trợ giúp nhị tỷ báo thù. Về sau các nàng cảm thấy lực lượng của chính mình quá mức đơn bạc, cho nên gây dựng Tam Kiều thợ săn. Vậy báo thù sao? Mạc Vô Kỵ trong lòng ngược lại thầm khen, thập nhất nương tuy mạnh, nhưng này Hắc Vĩ Phong nếu là mã tặc có thể ngang dọc một cái quận quốc, tự nhiên không giống bình thường. Xây dựng một cái thợ săn đội ngũ, đó là biện pháp tốt nhất đối phó Hắc Vĩ Phong. Hoa Huyên gật đầu lại lắc đầu, trước đây chúng ta ngăn lại Hắc Vĩ Phong xào huyệt, lại đem Hắc Vĩ Phong mã tặc đều chém giết. Hắc Vĩ Phong mã tặc đầu lĩnh biệt hiệu gọi Độc Thích, lúc đó ta tận mắt thấy nhị tỷ giết hắn. Chúng ta vào Hắc Vĩ Phong xào huyệt, thu được hàng loạt tài vật. Trọng yếu nhất một món đồ là một bộ hải đồ. Chính là trước ngươi nói trong biển tiên phủ tranh vẽ. Mạc Vô Kỵ hỏi. Hoa Huyên gật đầu, đúng vậy, đạt được tiên phủ hải đồ sau đó, đại tỷ liền muốn rời bến. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn có chút hoài nghi thập nhất nương rời bến. Thập nhất nương mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một cái bình thường nhất võ tu. Thực lực như vậy rời bến chẳng khác nào muốn chết. Hắn đã biết biển rộng uy lực, lục chân lôi ngạc đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ta cùng nhị tỷ toàn lực khuyên bảo, chúng ta đều biết, lấy thực lực của chúng ta rời bến, đó chính là thập chết vô sinh cục diện. Thế nhưng đại tỷ nhất tâm muốn rời bến tìm kiếm tiên phủ, nàng nói nàng cả đời này thứ nên gặp đều đã gặp, việc cũng đều làm. Nếu là có cơ hội như thế, không đi thử một lần, nàng tương lai chết mất cũng sẽ không tha thứ chính bản thân. Hoa Huyên càng nói giọng nói càng thấp. Này thập nhất nương cuối cùng vẫn là đi. Mạc Vô Kỵ cùng với thập nhất nương uống rượu tâm tình, tự nhiên biết thập nhất nương là cái gì bản tính. Nàng tuy là nữ tử, trên thực tế so với nam tử còn phải hào sảng hơn. Nếu không, thập nhất nương cũng sẽ không bỏ rơi đi Trường Lạc cơ hội, chủ động đưa Mạc Hương Đồng cùng Kinh Lãnh Bội. Hiện tại Hoa Huyên nói thập nhất nương vì giúp Kinh Lãnh Bội báo thù, lại chủ động lưu lại xây dựng Tam Kiều thợ săn. Hết thảy việc này, không có một việc là thập nhất nương muốn làm, nàng là vì bằng hữu đi làm. Hoa Huyên thần tình xa xút gật đầu, đúng vậy, đại tỷ nhất định phải đi, chúng ta không có cách nào khuyên can, sau cùng tam tỷ phải bồi đại tỷ cùng đi, chúng ta căn bản là khuyên không được. Tam tỷ nói người nàng có huyết hải thâm cừu, nếu như có thể tại tiên phủ cầu được cơ duyên, tương lai trở về báo thù. Nếu là cứ như vậy chết ở hải lý, nàng cũng không oán không hối hận. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, Mạc Hương Đồng muốn vì Mạc gia báo thù tâm tình hắn có thể hiểu được. Từ góc độ nào đó mà nói, Mạc Hương Đồng đối với Mạc gia lòng trung thành so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Về sau nhị tỷ cũng quyết định cùng đại tỷ tam tỷ cùng đi, đại tỷ cùng tam tỷ khuyên nhị tỷ, nói Tam Kiều thợ săn hơn 1.000 người cầu sống, các nàng ba cái đều đi rồi, Tam Kiều thợ săn người còn lại làm sao bây giờ? Nhị tỷ nghe theo khuyên can, sau đó ta cũng lưu lại bồi nhị tỷ cùng nhau quản lý Tam Kiều thợ săn. Nghe được Hoa Huyên giọng nói có chút nức nở, Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi, Tam Kiều thợ săn người còn lại ở địa phương nào? Hoa Huyên lắc đầu, giọng nói càng là trầm thấp đau xót. Tam Kiều thợ săn chỉ còn lại có 9 người chúng ta, người còn lại cũng bị mất. Mạc Vô Kỵ nhãn thần trở nên lạnh hẳn lên, có đúng hay không vô thường vô song làm? Hoa Huyên gật đầu, đúng vậy, trước đây chúng ta cho rằng hoàn toàn tiêu diệt Hắc Vĩ Phong, dù sao Độc Thích đều bị nhị tỷ giết. Về sau chúng ta mới biết được, Độc Thích căn bản cũng không có chết. Nhị tỷ giết là một cái thế thân, hắn chạy trốn tới dưới trướng vô thường vô song, lại đem hải đồ sự tình nói cho vô thường vô song. Một lần kia chúng ta bị vô thường vô song đại quân vây quanh, nhị tỷ tử chiến bị bắt, nàng muốn tự sát không có thành công, sau cùng chỉ còn lại có chúng ta hơn 30 người chạy trốn, hơn 30 người một đường trốn đến. Hiện tại chỉ có 9 người, ta vốn dự định rời bến đi tìm đại tỷ cùng tam tỷ, không nghĩ tới vẫn là bị ngăn chặn, nếu không phải gặp phải Mạc đại ca, chúng ta... Phía sau không cần phải nói, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu được. Thập nhất nương cùng Hương Đồng là lúc nào rời bến? Hải đồ sự tình, có mấy người biết? Mạc Vô Kỵ trong lòng sát khí càng thịnh. Hoa Huyên đáp, chỉ có đại tỷ nhị tỷ tam tỷ cùng ta biết. Người còn lại chỉ biết là có một bộ địa đồ là vô thường vô song cần. Độc Thích về sau tới cùng nói với bao nhiêu người, ta liền không rõ lắm. đại tỷ cùng tam tỷ rời bến đã có hơn 3 tháng. Tốt, chúng ta bây giờ đi ngay Vô Thường Vô Song tổ chim. Mạc Vô Kỵ quyết định đi trước tiêu diệt Vô Thường Vô Song. Thập Nhất Nương cùng Hương Đồng rời bến thời gian mấy tháng, muốn đi tìm cũng khó. Ta đi ép người kia nói ra Vô Thường Vô Song tổ chim. Hoa Huyên nói lấy liền phải hướng này người sống duy nhất đi tới. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, không cần, chỉ cần hắn dẫn đường là được. Mạc Vô Kỵ đi tới bên người người kia bị Hoa Huyên đồng bọn trói lại vứt trên mặt đất cao to kỵ sĩ, giơ tay lên xé đứt trên người của hắn dây thừng, dẫn đường, đi các ngươi xào huyệt. Lời của Mạc Vô Kỵ rất đơn giản, chỉ cần kỵ sĩ này có nửa chữ không, hắn sẽ trực tiếp kéo đoạn hắn một cái kinh mạch, thẳng đến hắn đồng ý mới thôi. Chính hắn sáng lập phàm căn mạch lạc mở tu luyện thủ đoạn, đối với người kinh mạch thật sự là quá quen. Mạch lạc bị kéo đoạn thống khổ Mạc Vô Kỵ đã từng chịu đựng qua, vậy đơn giản chính là không thuộc mình dằn vặt. Hơn nữa hắn thừa nhận còn là mạch lạc không có gãy tình huống. Một khi gãy, cầm loại dằn vặt càng là kinh khủng. Dạ, vãn bối tuân mệnh. Khiến Mạc Vô Kỵ rất ngạc nhiên chính là, hắn căn bản cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần một câu nói, tên gia hỏa này thoạt nhìn rất khôi ngô liền trực tiếp đồng ý. Tại đây danh Vô Thường Vô Song kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn, nhóm 11 người đang chống trải bệnh mộc nguyên bay nhanh. Bởi vì Mạc Vô Kỵ xuất hiện, Hoa Huyên bỏ qua bọn họ chiếc xe ngựa chứa đồ dùng hàng ngày chuẩn bị rời bến. Bệnh mộc nguyên diện tích rộng, thoạt nhìn chung quanh đều là giống y hệt nhau cảnh tượng, rất hoang vắng cùng trống trải. Người bình thường tại loại địa phương này chạy nửa giờ, sẽ chỉ là đầu óc choáng váng. Người này dẫn đường kỵ sĩ hiển nhiên là quanh năm tại bệnh mộc nguyên đi lại, dọc theo đường đi trên cơ bản không có dừng lại kiểm tra phương hướng thời điểm, mà thú sự chịu đựng xa xa mạnh hơn bình thường vậy ngựa. 11 người trên đường chỉ nghỉ ngơi 4 canh giờ, sau đó đủ tại bệnh mộc nguyên chạy trốn 2 ngày, lúc này mới dừng ở trước một cục đá to lớn. Khối này cự thạch chừng mấy trượng cao rộng, thoạt nhìn thật giống như một tòa núi nhỏ. Vì sao không đi? Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, nếu là người này có dũng khí lừa dối hắn, hắn sẽ không chút do dự xé rách toàn thân hắn mạch lạc. Kỵ sĩ vội vàng hướng Mạc Vô Kỵ cung kính nói, tiền bối, nơi này đã đến, ngươi đánh rắm. Hoa Huyên tay sau này tìm tòi, chuôi tam xoa kích liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau một khắc tam xoa kích đã chỉ đến nơi này danh kỵ sĩ yết hầu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngu ngốc sao? Cái chỗ này ngoại trừ một tảng đá ra, liền không còn thứ khác. Mạc Vô Kỵ lại không tin kỵ sĩ này dám như thế trêu cợt hắn. Thần niệm của hắn chung quanh đảo qua, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Khối cự thạch ngoại vi, dường như có bày binh bố trận vết tích. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ gọi lại Hoa Huyên, một cái thanh âm lạnh như băng liền truyền tới. Các ngươi thật là ngu ngốc, cái chỗ này ngoại trừ tảng đá này, còn có ta Vô Thường Vô Song. Theo cái thanh âm này hạ xuống, to lớn tảng đá bỗng nhiên tách ra đến. Một người thân mặc cẩm y nam tử đang đứng tại trước mắt mọi người. Sau lưng hắn, có mấy trăm người hộ vệ canh giữ ở hai bên. Mạc Vô Kỵ chân mày hích một cái. Quả nhiên là một cái đại trận, cái này ẩn nấp đại trận bố trí tinh diệu như vậy, dù cho hắn vội vàng, cũng không cách nào nhìn ra, chứ đừng nói chi là đi bố trí. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ẩn nấp đại trận, ít nhất là trung cấp trở lên trận pháp. Này ẩn nấp đại trận tuy rằng tinh diệu, còn không đến mức để cho Mạc Vô Kỵ quá mức khiếp sợ, chân chính để cho hắn khiếp sợ là nơi này không gian đại trận. Cự thạch bị mở ra sau đó, bên trong thật giống như một cái thế giới mới. Mùi hoa điểu ngữ, sinh cơ bừng bừng, thoạt nhìn so với phía ngoài bệnh mộc nguyên, phải, xinh đẹp hơn nhiều lắm. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì hiểu được, bệnh mộc nguyên sở dĩ khắp nơi đều là hỗn loạn cỏ hoang, tất cả mọi thứ thoạt nhìn đều là không khí trầm lặng. Không phải là bởi vì nơi này không thích hợp sinh trưởng thực vật, mà là bởi vì nơi này sinh trưởng chất dinh dưỡng đều bị này ẩn nấp trận không gian bên trong hấp thu tới rồi. Nếu như nói này ẩn nấp trận hắn còn có thể khám phá một hai, này không gian này đại trận, hắn là nửa điểm cũng xem không hiểu. hắn thậm chí hoài nghi chính là chữ tinh tử tới nơi này, cũng không nhất định có thể bố trí lớn như vậy thủ bút không gian trận, lại đem chân chính không gian ẩn nấp ở tại một tảng đá lớn. Về phần Hoa Huyên đám người, vậy càng hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ sững sờ nhìn hết thảy trước mắt cảnh vật, thật giống như nằm mơ. Tảng đá kia bị phá ra sau đó, lại là một cái rộng chừng mấy trượng đá xanh đại đạo. Đá xanh đại đạo hai bên, xanh biếc ý vui, sông nhỏ chảy xuôi, một phần mọc hoang động vật chạy tán loạn khắp nơi. Cái này căn bản là một cái thế ngoại đào nguyên a. Hoa Huyên há to miệng, tảng đá kia phía sau rõ ràng là như nhau trống trải bệnh mộc nguyên cánh đồng bát ngát. Thế nào đột ngột đi ra rồi nhiều người như vậy, còn có xinh đẹp như vậy tràng cảnh. Vô Thường đại nhân, dẫn đường kỵ sĩ nhanh chóng tiến lên. Hắn chỉ nói bốn chữ, một đạo quang mang liền từ trên cổ hắn xẹt qua. Một đạo máu tươi vọt lên, đầu của hắn ngã nhào trên mặt đất. Cái này gọi là Vô Thường tên gia hỏa, trực tiếp giết người kỵ sĩ. Quả nhiên là tu sĩ, Mạc Vô Kỵ nhìn rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Vô Thường vô song Mạc đại ca. Hoa Huyên rốt cục cảm thấy không thích hợp, nàng vội vàng hướng những người còn lại ngoắc tay, xiết ở mã thú toàn bộ đến gần Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, đây bất quá là một cái ẩn nấp trận mà thôi, cái chỗ này đến là không sai. A đù, ngươi có thể biết đây là ẩn nấp trận? Vô Thường kinh dị một tiếng, bắt đầu nhìn thẳng vào Mạc Vô Kỵ. Mặc dù như thế, hắn cũng không có lại đem Mạc Vô Kỵ xem như đối thủ, bởi vì Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, trên người linh vận không hiện, cũng không thể nào là tu sĩ. Chỉ cần không phải tu sĩ, dù cường đại người phàm, tại trong mắt hắn đều là con kiến hôi. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, ta chẳng những biết nơi này là một cái ẩn nấp đại trận, còn biết ngươi bất quá chính là trúc linh mà thôi. Một cái trúc linh cảnh tu sĩ, tại trong mắt người phàm đã coi như là đỉnh cấp cường đại, nhưng ở trong mắt Mạc Vô Kỵ, thật đúng là chưa đủ nhìn. Hắn cả Vấn Thiên học cung nội môn nguyên đan tu sĩ cử thất kiếm đều giết qua, một trúc linh cảnh tán tu còn không đáng để cho hắn hao tổn tâm trí. Hiện tại hắn không hề động tay, mà là dùng thần niệm không ngừng mô phỏng vừa rồi Vô Thường một đạo đao mang. Này một đạo đao mang hiển nhiên là nguyên lực ngưng tụ ra đến, lại đối với phó tu sĩ mà nói, căn bản cũng không có bao lớn hiệu quả. Thế nhưng thứ này đối phó người phàm, xác thực là một loại đại sát khí. Có thể tưởng tượng loại này lưỡi mang tiêu hao nguyên lực cực ít, nếu là hắn có thể nắm trong tay, giơ tay lên liền có thể đánh ra hơn 10, trăm đạo. Giả như hắn có thể sử dụng bản thân thần niệm phối hợp lưỡi mang, có trật tự cùng đẳng cấp đánh ra, cái loại này lực sát thương tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Trong này mã tặc khẳng định không chỉ trước mắt mấy trăm người, đại quy mô sát thương pháp thuật mới có thể làm cho hắn không sợ những thứ này mã tặc. Ngươi nhìn ra cảnh giới của ta? Vô Thường theo bản năng lui về sau mấy bước, vốn muốn một đạo lưỡi mang lại đem Mạc Vô Kỵ hai chân chặt đứt, lập tức dừng lại. Biết mình là trúc linh cảnh, còn dám mặt không đổi sắc đứng trước mặt của hắn, đây tuyệt đối là tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ tu vi cao hơn hắn. Một cái tu sĩ tu vi cao hơn hắn, hắn không nhìn ra cảnh giới, cũng là như thường. Mạc Vô Kỵ giương tay chính là một đạo lưỡi mang bắn về phía Vô Thường. Đây là hắn dùng nguyên lực nếm thử ngưng tụ một đạo đơn giản lưỡi mang. Ha ha ha. Tại dễ dàng ngăn trở Mạc Vô Kỵ này đạo lưỡi mang sau đó, Vô Thường cười ha ha. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị dọa, còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là thực lực xa xa cao hơn hắn cường giả. Đối phương một đạo lưỡi mang bại lộ thực lực, căn bản là một cái vừa mới bước vào trúc linh cảnh, hơn nữa đối với nguyên lực vận dụng cũng không quen thuộc. Ngươi tới nơi này, không có nghe qua người dám đến Vô Thường vô song xào huyệt địa phương, đều đã chết rồi sao? Vô Thường dáng tươi cười đột nhiên thu liễm, chính là vung tay lên, bắt lại cho ta. Ta muốn cho hắn hối hận tại sao mình còn sống, sau đó cầu ta giết hắn. Nói xong câu đó, Vô Thường còn liếm môi một cái. Tổng cộng cũng liền 10 người, chẳng những dám giết hắn 36 kỵ, còn dám tới hắn Vô Thường xào huyệt. Nếu là hắn không thể để cho những người này hối hận chính bản thân sống, hắn cũng không phải là Vô Thường. Mấy trăm mã tặc trực tiếp vọt tới, Hoa Huyên chín người cũng đều lấy ra vũ khí, chín người đều là không hề sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia hợp lại một cái đủ điên cuồng thần thái. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm khen, xem ra loại tràng diện này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá Mạc Vô Kỵ không dự định để cho chín người này chịu chết. Hai tay hắn vung lên, lần đầu tiên chính là hơn 10 đạo lưỡi mang quét đi ra ngoài. Thực lực của Mạc Vô Kỵ là thoát phàm 12 tầng nhân cực cảnh, nguyên lực so với Vô Thường mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mạc Vô Kỵ là lần đầu tiên dương cao ra hơn 10 đạo lưỡi mang, đối với lưỡi mang nắm trong tay còn chưa quen thuộc, trong lúc nhất thời nguyên lực phân phối không cân đối. Trong đó mấy đạo lưỡi mang trực tiếp xé mở ngực đệ nhất nhân, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục xé mở tên thứ hai mã tặc ngực. Hơn 10 đạo lưỡi mang đơn giản liền giết chết hơn 20 người, Mạc Vô Kỵ cũng không có lúc đó bỏ qua, lần thứ hai quét ra hơn 10 đạo lưỡi mang. Lúc này đây hắn lưỡi mang càng thêm mỏng một phần, lực đạo vừa mới là một đạo lưỡi mang đánh giết một người thông thường mã tặc. Lần thứ hai so với lần đầu tiên càng thêm thông thạo, theo lần thứ ba, lần thứ tư. Chờ những thứ này mã tặc vọt tới Mạc Vô Kỵ trước người mấy trượng địa phương, Mạc Vô Kỵ trong tay lưỡi mang đã tạo thành cấp độ hình dạng tử vong tuyến. Vô Thường mang tới mấy trăm danh mã trộm, còn chưa đủ Mạc Vô Kỵ đơn giản vài cái lưỡi mang. Nếu là nói địa phương Vô Thường vô song ẩn nấp bị phát hiện, Hoa Huyên đám người bị kinh sợ. Vậy bây giờ Mạc Vô Kỵ liên miên không ngừng mang theo cấp độ tính chất thu gặt sinh mạng lưỡi mang tường, để cho Vô Thường cũng dại ra. Chỉ là mấy hơi thở, Vô Thường liền phản ứng kịp, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối là cao thủ tu sĩ thực lực xa xa mạnh hơn hắn. Trốn, cái ý niệm này vừa mới sinh ra, hai đạo vô hình kiếm khí liền trực tiếp xẹt qua hai chân hắn. Phúc phúc, hai đạo huyết quang, Vô Thường trực tiếp ngồi co trên đất. Lúc này hắn mới phát hiện bên người mang tới mấy trăm người, một kẻ đứng cũng không có. Từ hắn bắt đầu đánh cướp tới nay, hắn Vô Thường chưa bao giờ có hôm nay loại này tuyệt vọng, mà bây giờ, hắn là thật tuyệt vọng. Hoa Huyên chín người là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ một bầu nhiệt huyết theo Mạc Vô Kỵ tới cứu kinh lãnh bội, còn thật không biết tới rồi sau đó làm sao bây giờ. Bọn họ chỉ là lại đem sinh tử của mình không để ý mà thôi. Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa cũng không cách nào đối mặt tiên sư Vô Thường vô song cùng vô tận mã tặc sao. Nhưng là bây giờ, Mạc Vô Kỵ tại trong thời gian ngắn ngủi, liền giết sạch rồi mấy trăm mã tặc. Không chỉ như thế, cả Vô Thường được gọi là tiên sư, cũng bị Mạc Vô Kỵ chặt đứt hai chân. Mà từ đầu đến cuối, uy danh hiển hách Vô Thường, cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Rất nhanh, cùng Mạc Vô Kỵ cùng đi chín người liền hiểu rõ, bọn họ có lẽ không cần chết đi. Điều này làm cho chín người mừng rỡ không thôi, có thể còn sống, không người nào nguyện ý đi tìm chết. Mạc Vô Kỵ từ trên mã thú xuống đến, đi từ từ tới rồi trước mặt Vô Thường. Ngươi mới vừa nói để cho ta cầu ngươi giết ta, ta sống thật tốt, thật đúng là không muốn chết. Tiền bối, Vô Thường môi có chút run rẩy, ta Vô Thường có mắt không tròng. Chỉ cần tiền bối thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý lại đem tất cả tài sản toàn bộ đưa cho tiền bối. Hoa Huyên một bước tiến lên, một cái tát vỗ vào trên mặt Vô Thường, nhị tỷ ta ở địa phương nào? Vô Thường bỗng nhiên đóng ngừng miệng, mặc cho Hoa Huyên liên tiếp vài bạt tai vỗ vào trên mặt của hắn, hắn đều là một chữ cũng không nói. Hoa Huyên, không cần đánh, hắn muốn dùng lãnh bội trao đổi bản thân mạng chó. Đi, chúng ta đi vào rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ minh bạch Vô Thường ý tứ, đối với loại này giết vô tội người như ma mã tặc, Mạc Vô Kỵ nhưng chưa hề dự định qua buông tha. Vô luận như thế nào, Vô Thường cũng là một người tu sĩ, coi như là lại đem hai chân toàn bộ chém, cũng là nguy hiểm tồn tại. Mạc Vô Kỵ tiến lên, trực tiếp vỗ gãy Vô Thường toàn thân hết thảy linh lạc. Nguyên bản định giết một cái đủ, Vô Thường bị loại này kinh khủng thống khổ kích thích điên cuồng hét kêu. Trạng thái của hắn bây giờ chính là hận không thể chính bản thân lập tức chết ngay đi. Đáng tiếc là, hắn vừa không cách nào chết đi, thậm chí đều không thể bất tỉnh. Nhanh lên một chút tiến vào. Mạc Vô Kỵ coi như là tinh thông trận đạo, tại đánh gãy vô thường toàn thân kinh mạch linh lạc sau đó, hắn cũng cảm giác được xung quanh không gian có biến hóa. Hẳn là có người dự định đóng không gian này ẩn nấp trận. Nói xong câu đó, hắn thứ nhất vọt vào. Hoa Huyên đám người hiện tại sớm đã xem Mạc Vô Kỵ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại Mạc Vô Kỵ vọt vào, 9 người căn bản cũng không có bất luận cái gì cân nhắc, trực tiếp vọt vào cự thạch phía sau tân thế giới. Quả nhiên, tại 9 người toàn bộ tiến vào này phiến địa giới mới sau đó, thông đạo hướng phía ngoài hoàn toàn biến mất. Hoa Huyên, ngươi tìm xem, vô thường trên người phải có nắm trong tay cái này đại trận trận kỳ. Chỉ cần tìm được, liền có thể tùy ý ở chỗ này ra vào. Mạc Vô Kỵ chỉ vô thường bị hắn phế bỏ toàn thân mạch lạc nói. Hoa Huyên hoàn toàn không có nghe được Mạc Vô Kỵ đang nói cái gì bình thường giống nhau, ngơ ngác nhìn xa xa. Tại chỗ xa hơn, là một mảnh đông nghịt số người. Có ít nhất hơn vạn mã tặc từ từ ào lên, nhiều người như vậy, Mạc Vô Kỵ lại có thể giết, cũng giết không xong a. Mạc Vô Kỵ cũng nhìn thấy này đông nghịt mã tặc, Hoa Huyên nói thật đúng là không sai. Nhiều như vậy mã tặc, nghiền ép tới được khí thế, tuyệt đối có thể giết chết bình thường quân đội. Mạc đại ca, Hoa Huyên miệng lưỡi hơi khô ráo, 10 người gặp phải gần vạn người vây quanh, chỉ là cái loại này đè nén khí tức tử vong cũng đủ để cho nàng thở không được giận. Đi lại đem trận kỳ tìm đến, Mạc Vô Kỵ cũng ngưng trọng, gần vạn người vây công hắn, hắn cũng không e ngại, hắn lo lắng là không cách nào xem Hoa Huyên đám người an nguy. Một quả mặc ngọc chế luyện trận kỳ bị Hoa Huyên từ quay cuồng trên người vô thường lục soát ra, đưa đến trong tay Mạc Vô Kỵ. Một hồi ta mở ra cái không gian trận này, các ngươi 9 người đi ra ngoài trước. Mạc Vô Kỵ cầm lấy trận kỳ nói. Mạc đại ca, chúng ta từ khi cùng với ngươi đi đến cái chỗ này sau đó, sẽ không có dự định sống đi ra ngoài. Hoa Huyên không đợi Mạc Vô Kỵ luyện hóa trận kỳ, liền không chút do dự nói. Hoa Huyên sau lưng 8 người không nói gì, nhưng là bọn hắn trong mắt quang mang biểu lộ bọn họ tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài cầu đường sống. Mạc Vô Kỵ không nói gì nữa, vô luận sinh tử, đây là bọn họ lựa chọn. Đến lúc đó chính bản thân tận lực xuất thủ bảo vệ 9 người an nguy là DC. Đông nghịt mã tặc quân đội rốt cục ngừng lại. Một người mặc áo bào cho nữ tử cưỡi một con ngựa thú đi từ từ hướng Mạc Vô Kỵ. Sau lưng nàng, mấy nghìn mã tặc đội ngũ một bước không rơi chăm chú theo. Ca ca ta vô thường là ngươi giết. Áo bào cho nữ tử đi tới khoảng cách Mạc Vô Kỵ 3 trượng địa phương ngừng lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Thật giống như không có nhìn thấy quay cuồng vô thường. Hoặc là nói vô thường ở trong mắt của nàng đã là người chết. Mạc Vô Kỵ không trả lời ngay, hắn đang quan sát áo bào cho nữ tử. Cô gái này thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, mi thanh mục tú, chợt nhìn một cái, thật giống như tiểu cô nương nhà bên bình thường giống nhau. Rộng lớn áo bào cho mặc lên người, chẳng những không có làm cho nàng lộ ra vẻ người lớn, trái lại làm cho nàng có một loại mê hoặc không nói được. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than. Thật không nhìn ra người nữ nhân này dĩ nhiên là vô song mã tặc giết người không trước mắt. Nhìn vô song hình dạng, tu vi dĩ nhiên so với vô thường cao hơn một phần. Mạc đại ca, phía sau nữ nhân này một bước, cái tên kia chính là Độc Thích. Hoa Huyên cũng đi tới bên người Mạc Vô Kỵ thấp giọng nói. Mạc Vô Kỵ cũng chú ý một người nam tử gầy yếu bên người nữ tử. Không chú ý nhìn thật đúng là không cách nào nhận biết sự hiện hữu của hắn. Một khi nhận biết sự hiện hữu của hắn, thật giống như theo dõi một giả thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, giết chóc kinh lãnh bội ở nơi nào? Mạc Vô Kỵ không trả lời cô gái, mà là trực tiếp hỏi kinh lãnh bội. Áo xám nữ tử lạnh lùng trả lời một câu sau đó, chính là vung tay lên. Một cái giá chữ thập bị người từ phía sau đưa lên. Một người nữ tử cả người là máu cúi gằm đầu, bị người đóng đinh tại trên này thập tự giá. Hai tay hai chân bị tách ra đinh lại, giống như một cái chữ đại giống nhau. Kinh lãnh bội, Mạc Vô Kỵ nhãn thần lạnh lẽo, Hắn đoán được đối phương vì ép Kinh Lãnh Bội nói ra hải đồ, không có thật là thủ đoạn. Không nghĩ tới cư nhiên bị trực tiếp đóng đinh tại trên thập tự giá. Ngươi yên tâm, nàng còn có một hơi khẩu khí, cây đinh trên cổ nàng, hơi chút chết đi yết hầu nàng một chút. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là một hơi thở mà thôi. Lại nói cho ngươi biết một việc, vô thường vô song không phải là bất luận kẻ nào muốn tới thì tới. Các vinh đệ, bắt sống hắn cho ta. Nữ chủ giọng nói không hề tình cảm ba động. Hoa Huyên kêu một tiếng, tám người phía sau cùng nàng liền muốn xông lên. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, đè nén nội tâm cuồng bạo, tỉnh táo nói, Hoa Huyên, hiện tại kết trận tại chỗ, chúng ta có thể giết thêm một phần. Nếu là ngươi xông lên, ngươi lập tức cũng sẽ bị băm thành thịt vụn. Đối phương hơn vạn người đến công kích bọn họ 10 người, biện pháp ổn thỏa nhất tự nhiên là cùng nhau bắn tên. Nếu là cùng nhau bắn tên, cho dù là Mạc Vô Kỵ, chỉ sợ cũng rất khó chống đối. Mà cái này gọi vô song nữ nhân lại muốn bắt sống bọn họ, nữ nhân này quá tự cho là đúng. Một vạn người lại nói tiếp êm tai, cùng đi bắt sống 10 người, chân chính có thể phát huy tác dụng cũng bất quá này mấy trăm người mà thôi. Hoa Huyên cũng tỉnh táo lại, nàng biết nếu là bằng vào nhiệt huyết vọt vào mã tặc, vậy thì đồng nghĩa với là đưa đồ ăn. Mạc Vô Kỵ nói rất đúng, chỉ cần kết thành trận mới có thể giết đủ. Giết. Đông nghịt mã tặc dâng lên, chỉ dựa vào khí thế loại này cũng đủ để cho người bình thường tay chân phát run, mất đi ý chí chiến đấu cùng dũng khí. Dù cho Hoa Huyên chín người là ôm hẳn phải chết ý niệm trong đầu, đối mặt hơn vạn người đồng thời áp lên, hai chân cũng có chút run rẩy. Coi như là Hoa Huyên, lúc này cũng không cho là Mạc Vô Kỵ còn có thể xoay cục diện. Mấy trăm người dễ giết, thế nhưng mấy nghìn người chính là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Hơn vạn mã tặc cùng nhau áp lên, đó là một việc kinh khủng. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, hai tay bỗng nhiên vung lên, sau đó hai tay liền hóa thành từng đạo hư vô bóng dáng, cũng không nhìn thấy nửa điểm vết tích nữa. 101 nhánh mạch lạc đồng thời vận chuyển, một cái lại một cái lưỡi mang bị hình thành. Những thứ này hình thành lưỡi mang từng mảnh bị hắn tiễn ra ngoài. Đối với chân chính tu sĩ mà nói, Mạc Vô Kỵ lưỡi mang có lẽ tối đa chỉ có thể xé rách áo khoác mà thôi. Nhưng đối với những thứ này thông thường người phàm mã tặc mà nói, mỗi một đạo lưỡi mang đều là một đạo sát nhân bùa đòi mạng. Phốc phốc, từng đạo huyết vụ phun ra. Đông nghịt mã tặc thật giống như nghênh hướng Mạc Vô Kỵ lưỡi mang tường bình thường giống nhau, dường như cắt lúa mạch rồi ngã xuống. Lúc mới bắt đầu nhất, Mạc Vô Kỵ lưỡi mang tường còn chưa từng hình thành lần nữa cảm, tới rồi phía sau, lưỡi mang tường trực tiếp tạo thành cấp độ cảm giác, nhiều hơn nữa mã tặc nhào lên, cũng đều là không cách nào vượt qua một bước lôi trì, đổi thành bất kỳ một cái nào thoát phàm cảnh tu sĩ, cũng không cách nào làm được như Mạc Vô Kỵ vậy, có thể đồng thời ngưng tụ ra đến nhiều như vậy lưỡi mang, hình thành tường lưỡi mang. Nhưng Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác có thường nhân không cách nào tưởng tượng 101 đạo mạch lạc, trong này còn có hai đạo chữ nguyên lạc. Trong không khí máu tanh khí tức bắt đầu nồng nặc lên, quay cuồng huyết vụ để cho người ta buồn nôn, mà tặc lại nhiều, cũng không thể chịu đựng được loại này thu gặt nhân mạng tường lưỡi mang. Nguyên bản áp đi lên đông nghịt mã tặc bắt đầu náo động lên, một số người thậm chí muốn lui về phía sau. Chỉ là Mạc Vô Kỵ lưỡi mang tường vốn chính là di động, vô luận là đi tới hay là lui về phía sau, chỉ cần chắn trước lưỡi mang này, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi dại ra sau đó, vô song rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa vượt ra khỏi nàng đánh giá, đây tuyệt đối là địa giới cường giả. Nàng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào cùng địa giới cường giả chống lại. Bắn tiễn cho ta, toàn bộ bắn tên. Vô song rốt cuộc hiểu rõ Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không phải là nàng có thể bắt giữ bắt sống. Bắt đầu điên cuồng hí lên. Ầm, một đạo tiếng sấm tại nàng ngực, nổ tung. Vô song trực tiếp té nhào vào trên lưng mã thú. Hộ giáp trước ngực đã cứu nàng một mạng. Thực lực của Mạc Vô Kỵ cường đại nàng nhiều lắm. Có hộ giáp bảo vệ, nàng vẫn là bị thương nặng. tuy bản thân bị trọng thương, người nữ nhân này còn đang điên cuồng gào thét bắn tên. Mã tặc vốn là bắt đầu náo động lên, tại Vô Song ngã trên lưng mã thú sau đó, mã tặc càng là bộc phát hỗn loạn. Rất nhiều mã tặc đã bắt đầu tán loạn chạy trốn, nhưng vẫn như cũ có vô số tên bay về phía Mạc Vô Kỵ bên này. Mạc Vô Kỵ trong mắt nhất thời lộ ra ngưng trọng, giơ tay lên tế xuất một thanh trường kiếm. Trường kiếm mang theo từng mảnh một kiếm mạc, lại đem ngàn vạn mũi tên ngăn trở.